Chương 10 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử trở về rồi. Rốt cuộc ăn no rồi. Thời điểm này đã sắp đến trưa, cuối cùng ba nữ và một con bạch lang bụng no đến cổ, mới đến phiên Long Phi được ăn e này. Làm bảo tiêu của chúng ta, đưa chúng ta trở lại Ly Thành, có được hay không? Tiểu sư muội rất không khách khí nói, Long Phi liếc mắt nàng một cái mới nói, ở người luyện huyết tông đều đi rồi, các ngươi còn sợ gì, tự mình đi trở về đi. Còn muốn ta bảo vệ làm cái gì? Đồ lừa đảo. Nói xong còn nhỏ giọng thầm thì, ê một bầy lừa đảo. Đại sư tỷ cũng đi tới, nói, ê trong cơ thể chúng ta còn lưu lại luyện huyết mê hồn hương, tuy rằng sẽ không lại hôn mê, nhưng tu vi trong thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn khôi phục, hy vọng thiếu hiệp có thể hộ tống chúng ta trở lại Ly Thành. Nhị sư tỷ cũng nói theo, ê thiếu hiệp, ngươi đã là người tốt thì làm đến cùng đi. Thời điểm này, ngay cả tiểu bạch lang cũng cắn ống quần Long Phi, sủa ung ung nhìn hắn, muốn hắn trợ giúp ba nữ thực sự là nuôi không hơn nửa năm. Long Phi vốn muốn cự tuyệt nhưng là, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Phát động nhiệm vụ, hộ tống tam tỷ muội Triều Thiên Tông trở lại Ly Thành. Nhiệm vụ đẳng cấp, B cấp EE phần thưởng, 1.000 kinh nghiệm, 1.000 điểm chân khí giá trị, tam phẩm khai hoang đao một cái. Phát động nhiệm vụ hộ tống. Long Phi thở ra một hơi. Bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, nói, ê được rồi. Trong lòng thầm nói, ê dù sao ta cũng trở lại Ly Thành. Hắn vừa dứt tiếng, ba nữ lập tức cao hứng trở lại, ôm lấy tiểu bạch lang lại là một trận trêu chọc, sau đó. Tiếp tục không nhìn Long Phi tồn tại, tiểu bạch lang cũng giống như vậy, hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay các nàng, tiểu sư muội hì hì cười nói, ê ta thật không nỡ xa tiểu bạch, không phải vậy thì mới không cần hắn hộ tống a. Long Phi bó tay rồi bất quá nếu tiếp thu nhiệm vụ, hắn liền sẽ đi hoàn thành, hắn cũng muốn sớm về Hỏa Ly Thành, đột nhiên phát hiện, nguyên đến trên thế giới này người đối tốt với hắn chỉ có Kiều Kiều nửa tháng chạy đi, rốt cuộc đi ra Hỏa Ly Sơn Mạch, nửa tháng tiếp xúc, cảm giác Long Phi tồn tại cực kỳ nhỏ bé, hắn cũng quen rồi ba nữ đều đẹp đẽ, nhưng các nàng đều là đệ tử Triều Thiên Tông thực lực hắn vẫn là biết rõ, so với Hỏa Ly Vương Triều đều phải mạnh hơn. Đơn giản mà nói, Triều Thiên Tông chính là trường học quý tộc. Căn cứ thiên tài đỉnh phong, cao thủ tập hợp, cho dù hắn là một trong con em tứ đại thiên trụ Long gia muốn đi vào cũng phải thông qua khảo hạch chồng chất, tầng tầng sàng lọc, phù hợp tư cách mới có thể đi vào. Tại Hỏa Ly Thành có phân bộ Triều Thiên Tông, ba nữ lần này tới là vì đầu xuân sang năm là lúc chiêu thu đệ tử mới, nửa ngày sau chấm th ảnh tây cửa vào Hỏa Ly, Ken. Chúc mừng Lê Long Phi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, tam phẩm khai hoang đao một cái. Được rồi. Liền như vậy từ biệt, bi bi, đi thông thả, không tiễn. Long Phi quay lưng tạm biệt, nhiệm vụ hoàn thành cũng sẽ không nghĩ dừng lại thêm nửa giây, ba nữ đều là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, nội tâm đều hoài nghi mị lực của mình không đủ. Tại sao nam nhân này ước gì sớm một chút rời khỏi các nàng, nữ nhân là động vật kỳ quái, lúc đối tốt với nàng thì nàng xem thường, lúc đối với nàng không tốt thì thầm nghĩ mị lực bản thân không đủ. Đại sư tỷ ném qua một cái lệnh bài, nói, ở đây là lệnh bài Triều Thiên Tông. Mặc cho ngươi có sự tình gì cũng có thể tới phân bộ Triều Thiên Tông Hỏa Ly Thành tìm ta, ngươi cũng có thể dùng lệnh bài này không cần sơ tuyển trực tiếp tham gia khảo hạch Triều Thiên Tông. Lệnh bài Triều Thiên Tông, đây chính là vật phi thường quý giá, ngay cả hoàng cung quý tộc tử đệ cũng không chiếm được thứ này, có đồ vật này, Long Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt sau khi nhận lấy, nói câu, ghê cảm ơn. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Nói xong, đầu cũng không quay lại rồi rời khỏi, ba nữ liền ngây dại tại chỗ, ê người nào nha. Lẽ nào hắn không biết lệnh bài Triều Thiên Tông ý vị như thế nào sao? Hừ, nhất định là một tên thổ báo tử. Tiểu sư muội tức giận nói ra, đại sư tỷ cười nhạt, nói, nghe hắn khả năng có việc cấp muốn rời khỏi, chúng ta cũng đi thôi. Nhị sư tỷ tự lẩm bẩm, nghe tên của hắn gọi là Long Phi, danh tự này ta luôn cảm thấy nghe được ở nơi nào rồi. Nhị sư tỷ, hắn vừa rời đi ngươi liền bắt đầu nhớ hắn rồi, có phải đang suy nghĩ về yêu đương không? Tiểu sư muội treo gẹo nói, nhị sư tỷ nhất thời liền tức giận, kêu hay cho tiểu nha đầu ngươi, dĩ nhiên dám đùa giỡn sư tỷ, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Đại sư tỷ, cứu mạng nha. Ba nữ cứ như vậy đùa giỡn, sự tình phát sinh tại sơn mạch cũng chậm chậm quên, trong lòng đối với sự sợ hãi luyện huyết tông chậm rãi nhạt đi, nhưng mà các nàng cũng không biết, người luyện huyết tông bọn hắn trước đó cũng đi tới Hỏa Ly Thành, bất quá bọn hắn không phải là đối phó Triều Thiên Tông. Mà là tìm Chư Cát Kiên Cường, Phù Dung Tửu Lâu, trong thành Hỏa Ly là một trong những tửu lâu nổi danh nhất. Long Phi cũng không hề dành thời gian đi xóm nghèo tìm Kiều Kiều, mà là trước tiên đi tới. Nơi này, Kiều Kiều Kiều thích ăn nhất là bánh bao của Tửu lâu nhà này. Hơn nữa, hắn cũng đói bụng, ăn nửa năm thịt nướng, cũng muốn thay đổi khẩu vị một chút a. Trong một căn phòng nhỏ, gọi một bàn món ăn, Long Phi vừa muốn bắt đầu ăn, cửa phòng riêng liền bị đẩy ra, một thiếu niên trên người ăn mặc hoa lệ đi vào, đi theo phía sau là hai tên bảo tiêu. Ôi a, ta nói ta không có nhìn lầm đi, quả nhiên là Long gia đại phế vật Long Phi a. Thiếu niên mỉa mai cười rộ lên, nói, ê Long Phi, né nửa năm rồi, ngươi xem như trở về rồi. Thiếu niên này tên là Long Ngạo, là nhi tử nhỏ nhất của đại trưởng lão Long gia, Long Chiến Võ, đã từng bởi vì Long Phi nắm giữ truyền thừa Long thần tinh huyết, tu vi thiên phú lại ở trên hắn, một mực ép hắn không ngóc đầu lên được. Từ sau khi Long Phi bị phế, Long Ngạo cấp tốc cuộc khởi, khắp nơi nhằm vào Long Phi, có thể nói gặp một lần đánh một lần cuối cùng chính là hắn đem Long Phi đánh cho hôn mê bất tỉnh. Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tốt nhất cút xa một chút cho ta. Đừng quấy rầy lão tử ăn, nếu không thì, ta sẽ cho ngươi từ nơi này leo ra ngoài. Lớn mật. Một tên bảo tiêu lập tức hét lên. Long Ngạo mặt biến sắc, cười lạnh nói, ê ngươi còn tưởng mình là đại thiên tài Long gia à? Ngươi hiện tại bất quá là một tên phế, chữ vật còn không có nói ra, thân ảnh Long Phi hơi động e đùng. Một bạt tai tát xuống, đùng một tiếng, Long Ngạo trực tiếp bị đánh nằm trên mặt đất, trên mặt in dấu năm ngón tay thấy rõ ràng, gò má cũng cấp tốc sưng đỏ lên. Long Ngạo hai mắt sững sờ, có chút không phản ứng kịp, hai tên bảo tiêu cũng nhìn hắn, Long Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, ê nhìn cái gì vậy, còn không lên cho ta, ai ôi, đau chết lão tử. Hai tên bảo tiêu lập tức xông lên e đùng. Đùng. Lại là hai cái bạt tai vỗ xuống, hai tên bảo tiêu giống như Long Ngạo, theo tiếng ngã xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được, Long Phi trở về bàn tiếp tục ăn, Long Ngạo lại cũng không dám nói nhiều nửa câu, thời gian nửa năm, hắn nhận thức là tu vi của mình tiến bộ đã rất nhanh, đã đạt đến bát cấp chiến sĩ, nhưng là Long Phi làm sao xuất thủ cũng không biết, chênh lệch quá xa, chật. Long Ngạo lén lén lúc lúc muốn bò đi, bị Long Phi một cước dẫm lên đầu, nói, ê muốn chạy à? Long Ngạo cười làm lành nói, ở ngươi không phải là để cho ta leo ra nha, ta đang bò à. Long Phi hơi nhúng chân, trực tiếp đem Long Ngạo dẫm trên đất, nói, để đem món nợ thanh toán xong lại leo ra. Long Ngạo lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng là hắn không dám phát tác, trong lòng thầm nói, ê súc sinh đợi lão tử trở về Long gia, nhất định cho ngươi đẹp mắt, Long Phi, ngươi liền chờ đó cho lão tử. Long Phi đóng gói tốt bánh bao, liền hướng xóm nghèo đi đến, nửa giờ sau, Kiều Kiều, ta đã trở về. Long Phi đi vào sân nhỏ vừa nhìn, phát hiện nơi này đã rất lâu không ai quét tước, trong lòng chìm xuống, nghe xảy ra vấn đề rồi. Cửa vào một lão bà cẩn thận từng ly từng tí chui đầu ra nói, kìa Kiều Kiều cô nương tại mấy tháng trước bị một nhóm người lạ bắt đi. Long Đại Diều, ngươi đang tìm chết. Trong nháy mắt, Long Phi lửa giận vạn trượng, bởi vì có người dám chạm vào nghịch lân của hắn. Số từ 1928.